Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1015. Tiến bộ, 4, mãi cho đến thượng cục gạch đảo, Lộc Vô Ngân đều cùng sói Đại Lang Hai đợi cùng một chỗ. Rời thuyền thời điểm hắn lo lắng cùng Ngao Mộc Dương nói. Tỷ phu, biết được thực sự có người sờ cái mông ta kia mà. Vẫn bóp cái mông ta một bả. Ngao Mộc Dương nói, cảm giác như thế nào đây? Lộc Vô Ngân vẻ mặt hoài nghi. Có ý tứ gì nha? Tỷ phu ta cảm giác ngươi rất nguy hiểm a. Là ngươi trưởng cái nguy hiểm khuôn mặt. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ hắn gương mặt. Về sau trong thôn đi đường ban đêm phải cẩn thận. Trong thôn lưu manh tương đối nhiều. Ta chính là cái này ý tứ. Lộc Vô Ngân bất mãn nói. Lưu manh nhiều liền đi tìm vợ a. Mã Đức, lão tử lớn lên đẹp trai theo chân bọn họ có quan hệ gì? Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem hắn nói. Ngươi cho rằng nhiều như vậy lưu manh là vì lấy không hơn con dâu nguyên nhân? Kia là nguyên nhân gì? Ngao Mộc Dương đối với hắn lách vào chớp mắt. Nói. Tự mình nghĩ nghĩ đi, thu thập Balanide là việc tốn thể lực, cả hán nhóm rời thuyền liền cởi quần áo chuẩn bị xuất đại lực. Nhìn xem một đám người cùng trận đấu giống như cởi quần áo. Lộc Vô Ngân quyết định lưu lại trên thuyền vừa rồi có người vụng trộm bóp hắn bờ mông a. Đẹp trai sinh hoạt rất khó khăn, không riêng nữ nhân nhớ thương, nam nhân này cũng nhớ thương. Trong khoảng thời gian ngắn hắn có phần không thắng thổn thức. Ngao Mộc Dương rời thuyền phất tay. Dựa theo trên thuyền quy củ, mấy cái tiểu đội trưởng dẫn đội, một cái đội một cái khu. Đại gia hỏa nhìn xem, tuyển cái đầu đại chân rùa. Đừng chọn tiểu cái. Đi theo mà đến nhị đăng cùng ba đèn huynh đệ liếc nhau. Bọn họ buồn bực hỏi, đây không phải chúng ta lúc ấy lần lượt lừa gạt Balanide mầm a? Sao có thể lớn lên tốt như vậy? Hòn đảo biên giới trên đá ngầm Balanide rậm rạp chằng chịt. Chúng cái đầu lớn nhỏ không đều, nhưng hình dạng thống nhất, bề ngoài sắc tản ra thanh sắc quang mang, thủy nhuận có ánh sáng trạch. Đây là chất lượng tốt chân rùa. Ngao Mộc Dương cầm lấy đao cùn thu thập. Hắn tự tay nhéo ở một cái chân rùa cốt bản, dùng đao cùn nhẹ nhàng gõ chân rùa hạ bộ vị bố trí. Đợi đến chân rùa bị gõ có hơi buông lỏng, hắn cầm đao cùn đổi thành cứng rắn xích sắt, dùng xích sắt cứng rắn xuống nạy ra, thẳng đến có thể nạy ra hạ chân rùa. Chân rùa giá cả cao, không riêng gì nó tiên mỹ, cũng bởi vì nó thu thập không dễ. Đương nhiên, thuyền bến tàu dưới nước bộ phận bám vào rất nhiều thứ này. Bên trong có giống cũng có thể ăn. Thế nhưng là chúng có độc. Bến tàu bốn phía nước chất chênh lệch. Thuyền thượng sơn có chứa độc tố. Tại loại hoàn cảnh này lớn lên Balanide đều là không thể ăn. Tới một đoạn ký hiệu ha ha. Đàn ông đều đuổi kịp. Ngao Mộc Đông dắt cuống họng hô. Cái khác hán tử cười nói. Đi đấy. Ngươi hô, nghe một chút đông tử tiếng nói. Đông tử giọng cũng sáng sủa rất. Ta nghe hắn ở nhà đi nhà nhỏ WC thời điểm ca hát. Chấn động trần nhà xuống mất con ruồi. Cút con bê, Ngao Mộc Đông đại trừng mắt hô lên. Uy, cho ăn, nha. Uy, cho ăn, nha. Top 5 top 3 có người hòa cùng. Hát, hà, Ngao Mộc Đông thanh âm vang rồi. Thế nhưng là hứng lấy lên không có hương vị, điểm này so ra kém Ngao Phú Quý, vì vậy hắn sẽ tới cái dốc hết sức hàng 10 hội. Dùng càng lớn tiếng âm quát lên, người là thiết nha, Ngao Mộc Dương đi theo hô, thấy vậy những người khác nhiệt tình liền đi lên, hát, hà, cơm là thép nha, hát, hà, cùng với từng đợt hắc cáp thanh âm. Cả hán nhóm làm việc tốc độ tăng nhanh, bọn họ thói quen ngư dân ký hiệu, đây tương đương với là một kích thích, có thể kích thích bọn họ càng hăng say đi làm việc. Lục Hổ vốn cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng sau đó hắn buông tha cho này một ý định, bởi vì hắn bụng nạm quá lớn, muốn tháo xuống Balanide có ngồi chồm hổm trên mặt đất toàn thân dùng sức. Hắn làm không này sống, bất quá hắn nghe được Ngao Mộc Dương nói đêm nay một chỗ ăn tiệc lớn. Vì vậy cân nhắc một chút, hắn nhìn trên đảo di động có tín hiệu, liền cho bọn thủ hạ gọi điện thoại. Nhiều người lực lượng lớn, bận việc đến buổi chiều, hơn 1.000 cân Balanide bị thu thập hạ xuống. Lục Hổ cao hứng nói, đủ đủ, Ngao huynh đệ, ngươi lần này thế nhưng là giúp đỡ ca ca thật lớn vội vàng. Ngao Mộc Dương nói, này tính là gì nha, Hổ ca ngươi là giúp ta, bằng không ta không biết đi nơi nào bán thứ này. Balanide tại phổ thông trên thị trường không có nguồn tiêu thụ, bởi vì nó giá cả quá cao. Hương vị tuy tiên mỹ, có thể tiên mỹ trình độ thượng cùng con sò, sò biển chênh lệch, không có chúng giữa giá cả chênh lệch lớn như vậy, cho nên mua rất ít người. Mặt khác sản xuất Balanide mùa là âm lịch 7 tháng 8. Thời điểm này mặc kệ nước ngọt cua còn là cua biển đều tại đại lượng sản xuất. Vừa vặn cua cũng là đi tươi sống vị đường tử, cùng Balanide thị trường có trùng điệp. Lục Hổ lần này sở dĩ muốn thu thập Balanide, đó là muốn cung cấp Lâm thị chiêu thương cục. Địa phương chiêu thương cục liên hệ Spain một vị Hoa Kiều phú hào kéo đầu tư. Bọn họ muốn mời phú hào về nước thăm viếng, mà Balanide tại Spain là mỹ thực. Đám quan chức thăm dò được vị này phú hào thích ăn thứ này, liền nghĩ dùng cái này làm yến hội khoản đãi hắn, mang lên những cái này Balanide. Bọn họ đường về nhà, giữa đường thuyền đánh cá cùng du thuyền binh chia làm hai đường. Một đường đi Hồng Dương bến tàu, này có thừa dịp mới lạ tiến hành vận chuyển. Lục Hổ giữ tươi xe đã đang chờ. Du thuyền về nhà, bọn họ chuẩn bị buổi tối liên hoan. Buổi tối lại có liên hoan. Lộc Vô Ngân liền đem bờ mông bị bóp sự tình ném ra. Đến, sau đầu, người trẻ tuổi thích náo nhiệt. Hắn rất thích người trong thôn tụ tập cùng một chỗ ăn uống cảnh tượng. Nhân khí chân, có ý tứ, Ngao Mộc Dương nhắc nhở hắn nói. Đêm nay ngươi có thể uống ít. Ngươi không phải nói trên thuyền có người bóp ngươi bờ mông sao? Ngươi muốn là như lần trước như vậy uống say vậy, không chỉ là bị người bóp bờ mông, có khả năng bị người khai mở bờ mông. Lộc Vô Ngân không sợ việc này, hắn chẳng hề để ý nói, có ta tỷ đâu, tỷ của ta khẳng định nhìn chằm chằm vào ta, có cảm giác ngay tại nàng mí mắt nội tình hạ giở trò quỷ. Tỷ của ta ra lệnh một tiếng, tướng quân có thể gặm hắn ăn dầu tương đương. Nói không chính xác chị của ngươi là cảm thấy ngươi tìm đến một đoạn phù hợp nhân duyên bỏ mặc. Việc này tiến hành đâu này? Lộc Vô Ngân suy nghĩ một chút nói. Loại ý nghĩ này có phần quá tiền vệ. Tỷ của ta không phải là như vậy tiền vệ người. Một bên trò chuyện của bọn hắn một bên vào nhà. Cửa, đến lầu nhỏ xung quanh một cỗ nồng đậm mùi thơm truyền vào bọn họ trong lỗ mũi. Làng chài ngư nghiệp nhà nhiều. Khắp nơi là đồ ăn mùi thơm, cho nên tuy trên đường bọn họ liền ngửi được cỗ này hương vị. Thế nhưng là không có tại ý, này sẽ càng đến gần lầu nhỏ ngửi được mùi thơm càng dày đặc. Bọn họ mới cảm thấy cổ quái, Lộc chấp tử vừa tan học đoán chừng vẫn không có về nhà. Mùi thơm này lấy ở đâu? Tướng quân chạy ở phía trước hé miệng muốn gọi, nhưng nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Lại ngửi ngửi mùi thơm liền không có phát ra thanh âm. Đoán chừng nó là cảm thấy có người ở nhà trong cho mình nấu cơm là tốt sự tình. Quả thật có người đang làm rau. Hai cái đầu bếp béo ở hậu viện bận việc. Ngao Phú Quý ngồi xổm môn khẩu gặm hạt dưa. Đại hạt dưa tiến trong miệng hắn lập tức biến thành hai bên da bay ra ngoài. Nhìn hắn miệng rộng trong môi đầu lưỡi như gió phiến diệp như vậy chuyển động. Hạt dưa ra như nước chảy phún ra ngoài. Trông thấy Ngao Mộc Dương, hắn vui cười. Dương tử, ngươi đã về rồi. Hổ ca tìm lưỡng đầu bếp, chuẩn bị cho ngươi một ít lộc thịt qua. nói là đêm nay tại nhà của ngươi làm nồi sắt lớn hầm cách thủy lộc thịt. Ta phải đi theo ăn, gần nhất thân thể có phần hư, trời thu có tiến bổ, ngươi không có con dâu ngươi bổ cái gì? Ngao Phú Quý mỉm cười, ta không có con dâu nhưng có bạn gái nha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.